Bất Hủ Kiếm Thần, chương 786, 786, dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Tà đã chết, nhưng mà hắn cũng đã một loại khác phương thức còn sống. Vì kiếm mà chết, vì kiếm mà sinh, Nhược Tà huyết nhục đúc kim loại tại dài trên thân kiếm. Lấy loại hy sinh này tinh thần xóa đi thân kiếm trong ác. Âu Dã Tử vì thế kiếm mệnh danh là Thắng Tà, tới trước vì kỷ niệm Nhược Tà. Thứ hai có Tà bất thắng chính ý tứ. Thắng Tà kiếm xuất thế, kiếm thể không có chút nào ác khí, nhưng lại có vẻ tà khí nghiêm nghị, bởi vì cắn nuốt Nhược Tà huyết nhục đúc mà thành. Thân kiếm tham huyết, mơ hồ có thể ảnh hưởng tu sĩ tâm cảnh. Tất cả chuyện này, tựa hồ sớm có định số. Chú kiếm Sơn Trang đột nhiên tao ngộ vận rủi. Toàn bộ trang cao thấp không một may mắn tránh khỏi. Máu chảy thành sông. Tất cả tiên huyết chậm rãi sấm xuống dưới đất. Cuối cùng bị Thắng Tà kiếm hấp dẫn. Hội tụ thành một chút. Thắng Tà kiếm liên tục hút hàng vạn hàng nghìn máu. Thân kiếm dần dần sinh ra một chút linh trí. Cuối cùng trở thành một loại đặc thù sinh mệnh. Đây là ban nãy đào tổ huyết nhân. Huyết nhân có thể được cho Thắng Tà kiếm kiếm linh, nhưng huyết nhân cũng thừa kế Nhược Tà ký ức. Chuẩn xác mà nói, Nhược Tà lấy kiếm linh phương thức chết mà phục sinh. Bởi vì những thứ này chú kiếm Sơn Trang ngã xuống người trong máu tràn đầy không cam lòng cùng oán khí. Nhược Tà tâm tính cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. May mà hắn bản tính không xấu. Thẳng tuốt bảo vệ Thắng Tà kiếm. Chẳng bao giờ đi ra qua huyết sắc cấm địa đả thương người. Tham huyết là Nhược Tà một loại tiềm thức bản năng, giống như là phàm nhân muốn ăn cơm uống nước giống nhau. Căn nguyên tại thể chất của hắn trên, cũng không phải là tâm tính hung tàn. Làm chú kiếm Sơn Trang người môn ngã xuống lúc chết đi mấy trăm năm, Nhược Tà lại lấy như vậy một loại phương thức còn sống. Năm đó trồng thiện bởi vì hôm nay kết xuất thiện hậu quả. Âu Dã Tử nhận thấy được thân kiếm trong tà ác lực lượng. Bản ý là muốn hủy diệt kiếm này. Nhưng ngay Nhược Tà thả người nhảy vào luyện kiếm lô một khắc. Hắn cải biến tâm ý, Lâm Dịch trong mắt đột nhiên hiện lên nhất ti hoảng nhiên. Năm đó Âu Dã Tử nhất định là suy đoán ra Nhược Tà sống lại, mới quyết định đúc kiếm này. Nhân nhượng Nhược Tà tiếp tục sống sót. Nhược Tà muốn đề thăng tu vi cảnh giới, nhất định phải muốn hấp thu các loại các dạng huyết mạch. Huyết mạch càng mạnh, càng cao quý, Nhược Tà có thể tăng lên năng lực cũng lại càng lớn. Nhưng dù vậy, Nhược Tà cũng không từng lung tung đả thương người, chỉ có sinh ra tự tiện xông vào huyết sắc cấm địa. Nhược Tà mới có thể đem chu diệt, thôn phệ máu, lúc này còn muốn khởi mấy năm trước một màn kia. Lâm Dịch muốn đi vào huyết sắc cấm địa, bị một đạo hồng sắc kiếm khí truy sát, lúc đó may mắn chạy trốn. Hôm nay nghĩ đến, chưa hẳn không phải là Nhược Tà gặp Lâm Dịch ly khai huyết sắc cấm địa sau, mới có ý lưu thủ. Xét đến cùng, Nhược Tà cũng không phải là ác nhân, huống chi, còn có năm đó lấy thân phệ kiếm lừng lẫy cử chỉ. Chỉ bất quá Nhược Tà bị Thắng Tà kiếm ảnh hưởng. Ít nhiều gì lây dính tà khí, lối làm việc đều có chút quỷ dị, không giống thường nhân. Lâm Dịch than nhẹ một tiếng, suy nghĩ đạo, nếu là có cơ hội hẳn là đem người này tìm về, thật tốt giáo dục một phen. Giống Nhược Tà loại tu sĩ này, nếu là tiến vào ma vực trong, sợ rằng lại cái thứ nhất bị ma hóa. Lâm Dịch lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Mới vừa tại nhìn rồi Thắng Tà kiếm chế tạo toàn bộ quá trình. Lâm Dịch khi lấy được Thắng Tà kiếm một khắc, trong nháy mắt hiểu rõ kiếm trong cơ thể thuộc tính cùng Thắng Tà kiếm trong hoang lực bí mật. Hôm nay bắt hoang danh kiếm, Lâm Dịch đã lĩnh ngộ thất trùng hoang lực, cũng chỉ còn lại có Công Tôn Trác trong tay chuôi này thuần quân kiếm. Lúc này đây kiếm mộ hành trình vô cùng thành công. Thu được tứ chuôi bát hoang danh kiếm, cũng lĩnh ngộ bốn loại bất đồng thuộc tính hoang lực, lĩnh ngộ được càng nhiều. Lâm Dịch đối với bát hoang lực liền vượt qua chờ mong. Mỗi một loại hoang lực đơn độc lấy ra, đều đủ để khai tông lập phái, truyền thừa nhất mạch kiếm đạo. Bát loại hoang lực dung hợp cùng một chỗ, lại sản sinh cái gì kỳ diệu phản ứng? Lâm Dịch tại chỗ đứng yên một hồi, vẫn chưa trực tiếp ly khai. Thu thắng tà kiếm sau, hướng chú kiếm sơn trang một chỗ khu vực vội vã đi. Chỗ đó từng là Âu Dã Tử đúc kiếm vùng đất. Tại Nhược Tà trong trí nhớ, chỗ đó phát sinh qua một chút chuyện kỳ quái, đưa tới Lâm Dịch chú ý của. Lâm Dịch dự định khởi hành đi tra xét một phen. Đúc kiếm điện, cũng coi là chú kiếm sơn trang nổi danh nhất một nơi. Bát hoang danh kiếm đều là ở chỗ này xuất thế. Mỗi một lần kiếm mộ vùng đất hàng lâm, đúc kiếm điện nhất định bị vào tu sĩ trước chiếu cố một phen. Nhưng mỗi một cái tu sĩ đều hoàn toàn thất vọng. Đúc kiếm điện bị lật cái để chỉ thiên, cũng không có tìm được một thanh bát hoang danh kiếm. Nếu không phải tiểu mơ hồ chỉ dẫn, ai có thể nghĩ tới cự khuyết kiếm lại giấu ở một đống phế kiếm rác rưởi trong. Cũng không lâu lắm, một tòa rách nát không chịu nổi đại điện đập vào mắt trước. Đại điện đỉnh chóp khắp nơi đều là lỗ thủng, xung quanh chất đầy tường đổ. Cũng không biết năm đó tao thụ thế nào nghiêm trọng đả kích. Một mảnh hỗn độn, tràn đầy hoang vắng ý, Lâm Dịch thân hình dần dần chậm. Chậm rãi đi vào đúc kiếm trong điện. Vừa đi vào đại điện, Lâm Dịch liền nhìn thấy một cái mao nhung nhung tiểu bạch miêu. Trên đất mừng rỡ tựa như chạy trốn. Đông phác một chút, tây nhảy một chút, rất là phấn khởi. Tinh viên đôi mắt nhỏ tối như mực, chớp động phát ra từ nội tâm vui sướng. Lâm Dịch mỉm cười cười, nghĩ không ra tiểu mơ hồ cư nhiên chạy đến nơi đây chơi đùa. Từ khi mấy năm trước tiểu mơ hồ theo Lâm Dịch ly khai kiếm mộ vùng đất, hắn liền bị không ít đau khổ hành hạ. Dọc theo đường đi vì Lâm Dịch lo lắng thụ sở, cũng giúp Lâm Dịch rất nhiều vội vàng. Không nói đang tiếp thụ thất sát tinh thuật truyền thừa lúc, đúng lúc xuất hiện cứu Lâm Dịch. Không nói tại Bách Thánh Điện trong, trước mắt bao người trước một bước tìm được tiên thú noãn. Cũng không nói tại huyết vụ giản trong, hiểm tử hoàn sinh cũng phải giúp Lâm Dịch bắt được kiếm chi mảnh nhỏ. Liền nói tiểu mơ hồ theo Lâm Dịch dọc theo con đường này đi cùng. Không hề câu oán hận, bất ly bất khí, liền đủ để cho Lâm Dịch cả đời cảm kích. Hôm nay trở lại kiếm mộ vùng đất, tiểu mơ hồ coi như là trở về nhà. Nhìn thấy hắn chơi được hài lòng, Lâm Dịch trong lòng cũng rất là vui mừng. Tiểu mơ hồ nhìn thấy Lâm Dịch càng là hưng phấn, hoan hô một tiếng, thí điên nhi chạy tới. Tại Lâm Dịch đích ven chân cọ tới cọ lui, gặp Lâm Dịch không có phản ứng. Tiểu mơ hồ dứt khoát trên đất nằm một cái, khóc lóc om sòm tựa như lăn lộn, đôi mắt nhỏ chớp chớp, bắt đầu khởi động bướng bỉnh chi sắc. Lâm Dịch buồn cười, vừa muốn ngồi xổm người xuống cùng tiểu mơ hồ chơi làm một phen, đột nhiên cảm giác dưới chân chấn động, toàn bộ đúc kiếm điện tựa hồ cũng theo lung lay nhoáng lên. Ân, Lâm Dịch biến sắc, tản mát ra khổng lồ thần thức, cảnh giác nhìn xung quanh. Tiểu mơ hồ cũng là cả người một cái giật mình, lăn lông lốc một chút từ dưới đất bò dậy, cả người trắng lông đều nổ tung, toàn bộ hình thể tăng một vòng. Lâm Dịch xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trên đất tiểu mơ hồ, thấp giọng nói, không phải là ngươi làm ra động tĩnh đi, ngươi lại làm cái gì? Tiểu mơ hồ vội vã lắc đầu, giống như một cá bát lãng cổ giống nhau, biết xuống cái miệng nhỏ nhắn, hơi ủy khuất nói, không phải là ta, thực sự, vậy thì kỳ quái. Lâm Dịch cau mày, lẩm bẩm một tiếng. Tại Lâm Dịch nhận biết trong, xung quanh không có bất cứ dị thường nào, mới vừa rung động hình như là ảo giác. Đột nhiên, Lâm Dịch cả người chấn động, cảm giác trong cơ thể có thất trùng lực lượng không bị bản thân khống chế bính phát ra ngoài. Kích, bắn tới đúc kiếm điện giữa không trung, thất trùng bất đồng thuộc tính hoang lực, cách trương.